Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460 yêu ma, yêu nghiệt. Cái này đột nhiên ra tới tuấn Mỹ vô trùng ngân bào nam tử làm Tây Môn Lạc hạ một cú sốc. Tây Môn Lạc nhìn về phía Tiểu Hy nói. Tiểu Hy, vị kia là... Tiểu Hy cười nói. Đây là cha ta à. Ngươi sẽ không cho rằng ta mẫu thân một người liền có thể đem ta sinh ra đến đây đi. Tuy rằng lúc trước mẫu thân là như thế này lừa dối hắn. Bất quá đây là không có khả năng sự tình. Tiểu Hy cha nguyên lai vẫn luôn ở. Thế nhưng không có người phát hiện. Thật là lợi hại. Đây là đương nhiên. Cũng không nhìn xem là ai cha. Tiểu Hy kiêu ngạo nói. Kế tiếp cục diện rối rắm. Có thu thập. Muốn làm việc. Tiểu Hy vỗ vỗ tay. Chuẩn bị cổ đủ nhiệt tình làm chính sự. Ân. Tây Môn Lạc hung hăng gật đầu nói. Kế tiếp là có bận việc. Cái gì? Toàn bộ đều giết. Tô tướng chỉ là 1000 nhân ảnh vệ đi gặp Tây Môn Lạc. Chính là muốn cấp Tây Môn Lạc một cái da oai phủ đầu. Làm hắn biết khó mà lui. Hắn lại không có nghĩ đến Tây Môn Lạc như vậy tàn nhẫn. Đem người của hắn toàn bộ một cái đều không rơi hạ giết. Không có khả năng là Tây Môn Lạc làm. Ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Hắn nhưng không có can đảm làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới. Tô tướng nói thầm mani nhất. Định là kia hai người. Đáng chết. Một lần hai lần hư ta chuyện tốt. Thật sự cho rằng ta dễ đối phó sao. 2000 ưu tú hoàng thất ảnh vệ nơi tay. Tô tướng căn bản là không chỗ nào sợ hãi. Hắn cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng đắn đo hai cái tiểu quỷ. Nào biết đâu rằng một lần hai lần ở lật thuyền trong mương. Đế quân lại hạ chiếu lệnh. Triệu tập ảnh vệ quan đi nói có nhiệm vụ. Tô tướng, chúng ta nên làm như thế nào? Tô tướng chau mày. Hiện giờ những cái đó ảnh vệ bị giết. Hắn xếp vào ở Tây Môn Lạc bên người ám tuyến không có dư lại nhiều ít. Là cần thiết phái qua đi một ít. Chính là nếu là Tây Môn Lạc, lại giết làm sao bây giờ? Tô tướng nói, làm trước kia trở về. Ta cũng không tin hắn giết 700 người. Còn dám đem này 1000 người cấp giết sạch. Hơn nữa 1000 tinh anh ảnh vệ. Cũng không phải hắn muốn giết là có thể giết là chậm, đã. Ở ân bài một cái, Tô tướng thấp giọng phân phó nói. Tuân mệnh, Tây Môn Lạc nhíu mày nói. Tiểu Hy, lúc này đây Tô tướng phái tới 1000 ảnh vệ trở về. Chúng ta thật sự muốn toàn bộ đều giải quyết rất sao? Tiểu Hy nói, hiện tại không phải do dự không quyết đoán thời điểm. Bọn họ đã bị kia cáo già cấp tẩy não, nhập võng không giải quyết, chẳng lẽ làm cho bọn họ lưu tại bên người đối chúng ta hạ dao mổ không thành. Nếu đã động thủ, như vậy liền phải làm được đế, phá rồi mới lập. Tây Môn Lạc gật đầu nói, ân, nghe Tiểu Hy, đương Tiểu Hy động thủ thời điểm, kia một ít ảnh vệ ngây ngẩn cả người. Như thế tuổi trẻ thánh võ hoàng đỉnh, quái vật, quả thực chính là quái vật. Bọn họ cảm thấy, chính mình đối mặt đã không phải một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, mà là một cái đáng sợ tới rồi cực điểm hình người siêu thần thú. Phanh phanh phanh, loại này đàn diệt hoạt động đương nhiên không thể thiếu tiểu kết tử. Thân thể tác chiến nó là một viên thực vật không đáng tin cậy. Chính là quần chiến nói, nó lực sát thương là phi thường khủng bố. Cái kia một đám hoàng cam cam quả cam giống như đạn pháo giống nhau bắn phá lại đây. Những người này thuận thế hơn phân nửa. Liền ở ngay lúc này, một cái hắc y nhân hướng tới Tiểu Hy nổ bắn ra mà ra. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết đi. Tiểu tử này căn bản là không phải người. hắn là yêu ma, hắn tuyệt đối là chủ thượng thành tựu nghiệp lớn một cái chướng ngại vật. Vô luận như thế nào đều phải giết chết. Giấu ở nhiều như vậy ám vệ bên trong. Thế nhưng có thánh võ tôn trung giai cao thủ, kia khủng bố uy áp cũng không phải là một cái thánh võ hoàng có thể chầm chịu nổi. Tây Môn Lạc nôn nóng hô: "Tiểu Hy, cẩn thận!" Phanh, vô số đạo chỉ bạc ở Tiểu Hy trước mặt biên chế thành một chương màu bạc đại võng. Mặc Thất Nguyệt đã chắn Tiểu Hy trước mặt. "Tiểu Hy, lui về phía sau, gia hỏa này giao cho ta tới xử lý." Tiểu Hy gật gật đầu. Đối mặt thánh võ tôn cường địch, chính mình cũng cắm không được tay. Hắc y nhân âm lại nói: "Nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi có thánh võ tôn sơ giai thực lực, liền cảm thấy có thể tại đây Tây Châu đế quốc không kiêng nể gì. Ta muốn nói cho ngươi cái gì gọi là sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân." Nửa người cao đại đao đột nhiên ra khỏi vỏ, giống như mãnh hổ về núi giao long nhập hải giống nhau nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Thánh võ hoàng trung giai thực lực, đảo không phải hư. Tô tướng bị buộc nóng nảy, rốt cuộc phái ra cường giả chân chính. Hắn cho rằng thực lực của chính mình chỉ là thánh võ hoàng sơ giai, phái một cái thánh võ hoàng trung giai người là có thể giải quyết nàng. Không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Thiên ti vạn lũ, ầm ầm ầm, đi. Tiểu Hy lôi kéo Tây Môn Lạc nhanh chóng rời đi. Nơi đây bắt đầu sụp đổ, phòng ốc đều bị sốc phi. Tây Môn Lạc kinh ngạc nói: "Mặc gì hào cường a?" Tiểu Hy tự hào nói: "Đó là đương nhiên, thánh võ tôn chiến đấu hơi thở từ trong hoàng cung truyền khai." Cảm giác được này cổ hơi thở, người hơi hơi sừng sốt. Thế nhưng có thánh võ tôn cường giả ở hoàng cung luận võ. Tô tướng nhìn hoàng cung kia một bên phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói: "Kiêu ngạo cũng muốn một vừa hai phải. Ở càng cường đại hơn thực lực trước mặt, các ngươi cũng chỉ là nhẻ nhót vai hề mà thôi. Ta không có tinh lực cùng các ngươi chơi đóng vai gia đình trò chơi." Bá đạo, thiên tuyệt diệt, lại là một đao nghênh diện tới gần. Vạn sinh tịnh, màu bạc quang mang bao phủ nửa bầu trời mà. Mặc Thất Nguyệt đối mặt so nàng cao một cấp bậc cường giả, chẳng những không né tránh, ngược lại nghênh diện ngạnh chắn. Oanh, một tím tối sầm lưỡng đạo thân ảnh lui về phía sau vài bước. Hắc y nhân vô cùng kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt, nữ nhân này cấp bậc rõ ràng so với hắn muốn thấp, chính là chân chính đánh lên tới. Hai người thế nhưng không phân cao thấp, vượt cấp, nàng thế nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến. Cái kia tiểu hài tử là yêu ma, nữ nhân này cũng là yêu nghiệt một cái, bọn họ cần thiết đều phải chết. Hắc ảnh người cầm chặt hắn chuôi đao, lại một lần đối Mặc Thất Nguyệt phát động công kích. Trong nháy mắt tối sầm một tím lưỡng đạo thân ảnh ở không trung dây dưa lên. Tây Môn Lạc chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa cả mắt. Hắn lo lắng hỏi: "Mặc gì sẽ không có việc gì đi?" Tiểu Hy bất đắc dĩ nói: "Lạc ca ca, tuy rằng ngươi không có tu luyện, chính là một cái thánh võ tôn trung giai, ta mẫu thân sao có thể sẽ thua. Cũng là, mặc gì có siêu thần thú, liền tính đánh không lại chỉ cần siêu thần thú đối phó kia hắc y nhân, xác định vững chắc có thể thắng." Tây Môn Lạc kinh hỉ nói. Hắn nhưng không có quên ma gì kia mấy chỉ biêu hãn siêu thần thú. Tiểu Hy trợn trắng mắt nói: "Cứ như vậy một cái mặt hàng, ta mẫu thân còn không có tất yếu triệu hồi ra siêu thần thú tới chiến đấu, thánh võ tôn cao giai. Dưới một chọi một chiến đấu, mẫu thân chính mình liền có thể vượt cấp giải quyết, nơi nào còn cần tiểu hỏa nhi bọn họ xuất động." Vô số lần kịch liệt va chạm lúc sau, không trung phía trên dường như xuất hiện vô số tháng lượng. Một cái quát lạnh thanh truyền đến, Nguyệt phá thương khung, phốc, đương kia sắc bén trăng tròn buông xuống thời điểm, hắc y nhân căn bản là trốn không xong. Trong lúc nhất thời bị thương nặng hộc máu, từ không trung ngã xuống dưới. Phanh, hắn sắc mặt thảm bại, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Nàng so với hắn yếu đi một cấp bậc, lại dường như không có đem hết toàn lực liền đem hắn cấp đánh bại. Kỹ không bằng người, giết ta đi. Chủ tử giao cho hắn nhiệm vụ, hắn là không hoàn thành. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tô tướng thật vất vả cho ta đưa tới cao thủ, ta như thế nào bỏ được liền trực tiếp giết. Này thật sự là quá phí phạm của trời đi. Rốt cuộc Tô tướng bồi dưỡng ra tới một cái thánh võ tôn cao thủ cũng không dễ dàng. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân nói chính là cáo già đưa tới cao thủ, giết quá đáng tiếc. Hắc y nhân vẻ mặt hoảng sợ, có một loại dự cảm bất hảo. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Hy dương lên tay, trực tiếp đem trọng thương hắc y nhân cấp đánh vựng. Chúng ta muốn làm cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, cáo già hiện tại mới thả ra ba cái lệ vật đưa có điểm thiếu a. Đến lúc đó Tô tướng nếu là biết hắn phái tới sát Mặc Thất Nguyệt người chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại trở thành Tiểu Hy bọn họ lực lượng trong tay, phỏng chừng sẽ tức chết. Tiểu Hy nói, lúc này mới vừa bắt đầu, kế tiếp hẳn là sẽ không làm ngươi thất vọng. Bất quá dùng phi thường thủ đoạn khống chế được Tô tướng trong tay người, cũng không thể trở thành chủ yếu chiến lược. Các ngươi còn cần chân chính thuộc về các ngươi thân tín, bồi dưỡng thân tín, bồi dưỡng cao thủ, yêu cầu thời gian, mà bọn họ thiếu chính là thời gian. Bất quá có một số việc cần thiết phải làm, hắn sẽ tận lực ngắn lại thời gian. Mẫu thân, ta hiểu được. Tiểu Hy, ra cung, chúng ta muốn xuất cung. Tây Môn Lạc khiếp sợ, hắn còn tính tương đối an toàn, Tô tướng còn cần hắn cái này chính thống đế quân tồn tại. Chính là Tiểu Hy lại không giống nhau, Tô tướng hiện tại hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Một khi ra cung, Tiểu Hy nói, hoàng thất ảnh vệ chỗ trống quá lớn, cần thiết bổ đi lên. Cho nên chúng ta cần thiết đi ngầm nô lệ giao dịch thị trường, bồi dưỡng chân chính bảo hộ ngươi ảnh vệ. Tây Môn Lạc ngây ngẩn cả người. Ngầm nô lệ giao dịch thị trường, ta Tây Châu đế quốc thế nhưng còn có như vậy địa phương? Ngươi không biết địa phương nhiều đi, nhanh lên đi thôi. Hắn sở dĩ biết cũng là vì thiên cơ lâu tình báo mà thôi. Chờ Tiểu Hy tới rồi mục đích địa lúc sau, trực tiếp mở miệng nói, mọi người, cho ta đưa đến Mặc Cẩn viện, bản tôn toàn bộ đều phải. Tây Môn Lạc tiếng sáo đối Tiểu Hy nói, cái kia, Tiểu Hy, những người này giá cả thực quý, gần 1000 người, quốc khố giống như không như vậy nhiều tiền a. Tây Châu đế quốc tài chính khống chế ở Tô tướng trong tay, hắn kia quốc khố có thể vận dụng tiền. Tiểu nhân đáng thương, trực tiếp một người lên phố mua đồ vật có thể thực rộng rãi. Chính là một khi làm đại sự, căn bản là không đủ. Tiểu Hy nói, ai nói phải dùng quốc khố tiền lạc, liền tính ta đơn phương cấp cho vay cấp Lạc ca ca ngươi đã khỏe. Một bút kết xù, Tiểu Hy đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền tiền trả. Tây Môn Lạc lúc này mới biết cái gì gọi là người giàu có. Cùng Tiểu Hy so sánh với hoàn toàn là gặp sư phụ. Người đã chuẩn bị tốt, huấn luyện toàn bộ đều ở Mặc Ẩn viện tiến hành. Tiểu Hy sấm rền gió cuốn ân bài, sau đó làm 100 hoàng thất ảnh vệ đi huấn luyện bọn họ. Tiểu Hy hồi cung lúc sau phi thường thất vọng, kia cáo già bị dọa phá mật sao? Bản tôn ra cung hắn thế nhưng đều không có phái cao thủ lại đây. Tây Môn Lạc khóe miệng run rẩy. Trên thế giới này thế nhưng còn có người bởi vì không bị cao thủ ám sát mà buồn giàu. Phái mấy cái thánh võ đế tiểu lâu la thử một chút liền không động tĩnh. Phỏng chừng hắn hiện tại còn bởi vì tổn thất một cái thánh võ hoàng đỉnh mà đau đầu đâu. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Mặc tiểu thư, Ly thiếu chủ phái người đưa tới thiên tinh thảo. Lúc này, cửa một cái thị vệ tới hội báo nói, hết chương.